Tu La Vũ Thần, chương 2110, chỉ có thể chờ đợi chết. Góc truyện audio.com. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong động hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào kia không người nào dám tiến vào thần chi lĩnh địa bên trong. Tiến nhập thần chi lĩnh địa, Sở Phong như trước có thể cảm thụ được, ám điện điện chủ khí tức, nguyên do Sở Phong không có đi loạn, mà là theo ám điện điện chủ khí tức truy tung. Đáng nhắc tới là, tiến nhập thần chi lĩnh vực sau, Sở Phong cũng không có cảm thụ được bất kỳ uy hiếp gì. Tương phản, thần chi lĩnh vực cùng hắn trước nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nơi này cũng không hoang vu, tương phản thực vật tươi tốt, đồng thời đều là Sở Phong chưa từng thấy qua, ngay cả nơi này lưu chuyển thủy, cũng là phá lệ ngọt ngào, bởi vì gan lớn Sở Phong, còn từng tò mò uống một ngụm. Nói chung, nơi này hết thảy đều rất đẹp, mỹ giống như là một cái tiên cảnh, cấm địa, tựa hồ cùng nơi này chút nào không quan hệ. Này rừng cây rất sâu, liên miên mấy trăm ngàn dặm, đổi thành thường nhân, cả đời cũng không khả năng đi qua như vậy rừng cây. Nhưng là Sở Phong, cũng rất mau liền xuyên qua cây này rừng, tiến nhập một mảnh mênh mông sa mạc, phanh phanh, mà hiện nay ngày sau này sa mạc về sau. Sở Phong truyền thừa huyết mạch, bỗng nhiên nhảy lên hai cái. Chính là loại cảm giác này. Sở Phong dừng trụ bước chân, nắm một cái trên đất cát. Mặc dù là lần đầu tiên cầm như vậy cát, có thể Sở Phong lại có một loại cảm giác quen thuộc. Cứ việc, thời khắc này Sở Phong truyền thừa huyết mạch đã không hề nhảy lên. Có thể Sở Phong toàn thân huyết dịch, nhưng ở kịch liệt cuồn cuộn. Sôi trào, đây là một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Này chỗ, nhất định cùng truyền thừa của ta huyết mạch, có nhất định liên hệ, có thể đến tột cùng là cái gì? Ai có thể nói cho ta đáp án này? Nhìn về phía trước, kia mênh mông vô bờ sa mạc, Sở Phong ánh mắt trói chặt, bá, bỗng nhiên, Sở Phong lại động tựa như một đầu chạy tại sa mạc cuồng long. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là giấy lên hai đạo cuồng xa, mọi nơi bay lượn, Sở Phong tiếp tục đuổi theo, rất nhanh liền tiến nhập sa mạc chỗ sâu. Sở Phong không thể không cảm thán, này thần chi lĩnh địa hạo hãn, quả thực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Quan trọng nhất là, cùng nhau đi tới, Sở Phong truyền thừa huyết mạch, tổng hội thỉnh thoảng nhảy lên hai lần, cái loại cảm giác này, giống như là đang nhắc nhở Sở Phong. Nơi này, mới là hắn nơi hội tụ, bất động, thế nhưng bỗng nhiên, Sở Phong chân mày cau lại, hắn có thể cảm giác được, ám điện điện chủ không di động nữa, mà là lưu lại tại một chỗ, nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng không dừng bước, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hướng về phía trước đi, nhưng mà, tại lại đi một khoảng cách về sau. Sở Phong xuyên qua thiên nhãn, về phía trước ngắm nhìn, bỗng nhiên thần tình hơi đình trệ, ở tại trên mặt, lộ ra chấn kinh chi dung, hắn là thật bị chấn đến. Sở Phong đã thật lâu, không có mãnh liệt như vậy chấn kinh cảm giác, đó là một loại, cả người lỗ chân lông, đều bị mở ra cảm giác, ở phía trước của hắn, xuất hiện một mảng lớn cung điện bày, rộng lớn mạnh mẽ, vô biên vô hạn. Quả thực không thể dùng thành trì để hình dung, mà là dùng quốc gia. Nơi này kiến trúc, uy nghiêm, bá khí, ẩn chứa đặc biệt mị lực. Chớ nói những cung điện này không thể phá vỡ. Chỉ cần là cung điện này bề ngoài, liền không phải người bình thường có khả năng thiết kế đi ra. Tại Sở Phong thấy này hạo hãn đồ sộ cung điện bày trước. Ngay cả hắn cũng không thiết kế ra được, như thế được cung điện bày. Tại Sở Phong xem ra, có khả năng thiết kế ra cung điện như thế này người. Tất nhiên không tầm thường hạng người, nhưng Sở Phong nhưng cũng phát hiện, cung điện này tuy rằng cổ lão, nhưng lại cũng không có tản ra viễn cổ khí tức. Điều này nói rõ, nơi này cung điện, hẳn là xây ở viễn cổ về sau. Mà quan trọng nhất là, thấy tòa đại điện này thời gian, Sở Phong truyền thừa huyết mạch, nhảy lên kịch liệt hơn. Tuy rằng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, có thể cái loại này phản ứng, nhưng là hắn bước vào thần chi lĩnh địa tới nay, mãnh liệt nhất một lần, là thời gian công bố đáp án, vô luận sinh tử, ta cuối cùng phải biết rằng, này chỗ đến cùng ta gia tộc, có nào liên hệ, lời nói ở đây, Sở Phong liền lần thứ hai bước ra bước chân, mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, đi qua từng đạo hành lang, Sở Phong rốt cục ở một tòa mênh mông trước đại môn. Phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là ám điện điện chủ, lại có thể thật tìm tới. Ám điện điện chủ thấy Sở Phong, mắt lộ ra giật mình chi sắc, lúc này đây, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Sở Phong nói, ha ha, Sở Phong, ngươi thật đúng là có thú vị à, đến nơi này. Lại còn dám uy hiếp ta, lẽ nào ngươi không biết, này thần chi lĩnh địa là địa bàn của ai sao? Ám điện điện chủ đắc ý nói, chẳng lẽ, nơi này là địa bàn của ngươi? Sở Phong hỏi, không sai, ta chính là này thần chi lĩnh địa chủ nhân, nơi này, liền do để ta làm chủ. Tuy rằng không biết, ngươi dùng thủ đoạn gì tìm được ta, nhưng ngươi đã tới, nhưng cũng giảm bớt ta lãng phí thời gian đi tìm ngươi. Chư vị các tiền bối, làm phiền các ngươi hiện thân, giúp ta diệt trừ cái này cuồng vọng tự đại người. Ám điện điện chủ lớn tiếng nói, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc thân thể run lên, hắn có thể cảm giác được, ám điện điện chủ lời nói này, không như là nói qua chơi đùa, càng không như là đang hù dọa hắn, càng như là thật triệu hoán cái gì. Chẳng qua là, này thần chi lĩnh địa thật sự có người tồn tại sao? Còn là nói, nơi này đã bị ám điện điện chủ đồng bọn chiếm cứ. Nguyên do hắn mới nói nơi này là hắn lãnh địa, mà đang ở Sở Phong trái lo phải nghĩ lúc, ám điện điện chủ sau lưng đại môn rồi đột nhiên mở ra. Mà khi kia đại môn mở ra khoảnh khắc, Sở Phong tức khắc thần sắc cứng đờ, ở đó đại môn bên trong. Dĩ nhiên mấy nghìn đạo thân ảnh, xếp đặt có thứ tự, thật chỉnh tề đứng tại phía sau cửa. Những người này, không có trước xuyên đồ vải, mà là trực tiếp xích thân thể, liền y phục do đặc thù hàng mây che lá dệt thành áo giáp. Này áo giáp tuy rằng nhìn không phải cỡ nào bá khí, nhưng lại tản ra đặc thù lực lượng, kia tựa hồ là một loại đặc thù bảo vật, đồng thời. Tại đây những người này không có bị áo giáp bao trùm trên người. Đều có khắc đặc thù văn lộ, kia văn lộ có một số quỷ dị, nhưng tựa hồ có khả năng tăng cường bọn họ chiến lực. Nguyên do, đó là một loại kết giới, một loại đặc thù kết giới, ngay cả Sở Phong cũng không có thể nắm giữ kết giới. Nhưng trọng yếu nhất là, này mấy nghìn người đạo thân ảnh, lại toàn bộ đều là võ đế cấp cường giả. Hầu như toàn bộ đều là võ đế đỉnh phong, mà lại trong đó có ít nhất hơn 100 người, là bán tổ cấp bậc cường giả. Bọn họ cũng không chiến lực đạt đến bán tổ, mà là chân chính bán tổ. Đồng thời cầm đầu 3 vị lão giả, khí tức dị thường cường hoành, liền Sở Phong tại trước mặt bọn họ, cũng cảm nhận được tuyệt đối áp chế. Điều này nói rõ, 3 vị này lão giả, không chỉ có bán tổ tu vi, cũng còn là tam phẩm bán tổ, bằng không không có khả năng mang cho Sở Phong khổng lồ như vậy cảm giác áp bách. Thật đúng là dê vào miệng cọp a thời khắc này. Sở Phong không khỏi cười khổ một tiếng, cứ việc sớm có dự liệu, tương đương thật thấy ám điện điện chủ đồng bọn về sau. Dù cho Sở Phong cũng có một loại cảm giác tuyệt vọng. Dù sao đối với tay quá cường đại, đối mặt đối thủ như vậy. Sở Phong cho dù trốn, cũng là trốn không thoát đâu. Ha ha, tựa hồ thấy được Sở Phong trên mặt tuyệt vọng, ám điện điện chủ khóe miệng nhấc lên một tia, vô cùng vui sướng đắc ý, ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải Sở Phong hắn chiếm cứ Sở Phong sau. Phía sau vài lần giao thủ, hắn đều bị Sở Phong áp chế, nhất là một lần cuối cùng giao chiến, tức thì bị Sở Phong dùng thực lực cá nhân, đem đánh bại. Điều này làm cho tự phụ là thiên tài hắn, cảm thấy cực kỳ không cam lòng, mà lần này, hắn rốt cục lần thứ hai chiếm cứ thượng phong, hắn rốt cục lại có thể áp chế Sở Phong, nguyên do, hắn quyết định không hề cho Sở Phong xoay người cơ hội. Muốn cho Sở Phong chết ở chỗ này, nghĩ tới đây, trong mắt hắn bỗng nhiên hàn mang hiện lên, bỗng nhiên chỉ về Sở Phong, quát lớn, giết hắn cho ta. chấm chấm, soạt soạt soạt soạt, mà ám điện điện chủ lời này vừa nói ra, kia mấy nghìn đạo thân ảnh, liền đủ là tà tự đại trong môn bay vút mà ra. Đem Sở Phong bao quanh vây quanh, giờ khắc này, Sở Phong cũng là nhắm hai mắt lại, hắn không phải ưa thích chờ chết người, nhưng hắn biết, đối mặt nhiều vị chân chính nhị phẩm bán tổ, cùng với ba vị tam phẩm bán tổ, hắn có thể làm, chỉ có chờ chết, bái kiến chủ nhân, bất quá, những người đó tựa hồ không chuẩn bị lập tức giết Sở Phong. Dĩ nhiên trước đối với ám điện điện chủ quỳ lại hành lễ. Các ngươi thật đúng là, thời khắc này, Sở Phong không khỏi mở hai mắt ra, bởi vì hắn có một số phẫn nộ, hắn rõ ràng đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Đối phương lại không giết hắn, loại này không nhìn cảm giác, để cho hắn cảm giác rất là khó chịu. Này, nhưng mà này vừa nhìn, Sở Phong tức khắc con ngươi co lại, thần sắc đại biến, hắn kinh ngạc phát hiện, ám điện điện chủ thời khắc này phản ứng, hầu như cùng hắn, kia miệng há to, so với hắn còn muốn đặc sắc, giống như là bị thật lớn đả kích, bởi vì, kia thời khắc này quỳ trên mặt đất mấy nghìn đạo thân ảnh. Cũng không phải là quỳ ám điện điện chủ trước người, mà là quỳ Sở Phong trước người, kia mấy nghìn vị nhân vật mạnh mẽ, chính tại hướng Sở Phong quỳ lại, cách chương.